Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, phần 250. Bạch Liên Hoa con dâu vs hảo tâm chàng công công tám ngươi còn nói muốn đổi cái tư thế muốn lại thao. Tiểu tao hóa một lần nhoác Nguyên Thịnh thập phần nỗ lực mà đi áp lực chính mình trầm trọng thở dốc. Hắn minh bạch như vậy, ảo tưởng chính mình con dâu thập phần dơ bẩn hạ lưu. Nhưng chẳng lẽ chỉ là ngẫm lại cũng không thể sao? Hẳn là cũng là có thể đi. Đây là một đóa không người biết không chỉ bí ẩn chi hoa. Tựa như hoa quỳnh giống nhau là sẽ giây lát lướt qua. Khiến cho hắn trong đêm tối không người là lúc hoàn toàn trục xuất chính mình lý trí phóng thích. Chính mình trong lòng kia đầu ác hổ. Liền lúc này đây, liền đêm nay, liền đủ rồi, đủ rồi. Hắn một tay xoa kia dơ lên thật cao dục vật, nhanh chóng xoa nắn lên. Hắn khép lại đôi mắt, ngưng thần nghe Sở Nhu Nhu nói. Trong đầu không bờ bến tưởng tượng thấy Sở Nhu Nhu kia trương đào phấn hồng nhuận cánh môi khẽ nhếch. Chậm rãi đem chính mình này kiên thạc khỏe mạnh vật dư thừa hàm tiến trong miệng. Linh hoạt cái lưỡi không ngừng liếm láp, cứng rắn dục vọng đã bị nàng liếm đến ướt rầm rề. Nàng cái miệng nhỏ lại khẩn lại nhiệt, hàm chứa hắn đại gà đi tựa như ăn đại lạp xưởng giống nhau không khép miệng được. Tiểu xảo đáng yêu quay hàm một cổ, tựa như một con manh vật sóc. Nàng chúc chắc phun ra nuốt vào khẽ liếm cho hắn mang đến cho đến cốt tủy nổ mạnh khoái cảm. Làm hắn huyết mạch bành trướng muốn ngừng mà không được. Hắn càng ngày càng dùng sức tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Khả năng liền từ đại gà đi hạ kia hai viên chứa đầy tinh dịch đại trứng túi cũng đều đi theo lay. Động lên, có rất nhiều lần hắn động tác quá mãnh đều trực tiếp đem nấm trên đỉnh đầu nàng yết hầu. Sặc đến nàng mãn nhãn hơi nước liễm diễm mê ly dâm loạn. Hắn gân xanh bảo khởi đại gà đi liền ở nàng hồng diễm diễm môi anh đào bên trong ra ra vào vào. Đại gà đi thân gậy thượng khả năng còn để lại tinh lượng vệt nước. Hoắc Nguyên Thịnh thở dốc càng ngày càng nặng, ngẫu nhiên còn từ khóe môi tràn ra một tiếng thuần hậu thấp xuyễn hơi thở. Hắn há mồm nói, ân, đối, đại xoàn xoạt hư, hư đến không được. Đại xoàn xoạt chỉ đối Nhu Nhu tiểu tao hóa bảo bối một người hư. Muốn đặc biệt hư. Hoắc Nguyên Thịnh trong thanh âm mang theo nóng cháy nồng đậm tình dục khan khan. Vẩn đục thô nặng hô hấp ở hắn trầm thấp khan khan thanh tuyến lúc ẩn lúc hiện. Thanh âm không lớn nhưng nghe vào Sở Nhu Nhu trong tai. Đời trước giang hồ kinh nghiệm phong phú nàng đã nghe ra tới không thích hợp. Thanh âm này hỗn loạn ẩn nhẫn chung lại mang theo một chút rốt cuộc trừ giải vui sướng cảm giác. Hoắc Nguyên Thịnh hắn nghe nàng thanh âm, hắn ở tự an ủi. Hiểu được Sở Nhu Nhu nghe Hoắc Nguyên Thịnh kia hoặc nhân từ tính âm sắc. Nghe kia hô hấp khi hơi thở một xuyễn, lại dừng lại, vẩn đục trầm trọng, cũng tựa đồng thời có một phen búa tạ một chút. Dừng lại mà đánh ở nàng bên lỗ tai, đập vào nàng ngực hoa, kia hô hấp một chùy mà đập lại đây. Đặc biệt là kia thanh Nhu Nhu tiểu tao hóa, năm chữ năm đem búa tả, chùy hằng trong lòng nai con chạy loạn tim đập nhanh hơn. Hô hấp thở gấp gáp ngực nhũ đau chướng, chân tâm cũng phạm khởi một cổ tử kỳ dị tê mỏi khó nhịn. Ngô! Đã là ướt chạch một mảnh, nàng phía trước sở dĩ ngôn ngữ thô bì. Nói cái gì vú bự đại gà đi, nói ra cũng bất quá là muốn dùng loại này nhất hạ lưu nhất trắng ra lời nói thô tục gợi lên Hoắc Nguyên Thịnh nội tâm nhất nguyên thủy nam nhân tình dục. Trọng sinh mà đến Sở Nhu Nhu am hiểu sâu nam nhân tâm lý. Cởi sạch dâm phụ lại quyến rũ mị hoặc óng ẻo tạo dáng có đôi khi cũng không bằng một cái che đến. Kín mít thục nữ hơi lộ ra mắt cá chân tới câu nhân tiếng lòng. Một cái đơn thuần không rảnh đoan trang thục nữ trong miệng nói ra như vậy lộ liễu dâm đáng nói. Ngược lại càng có thể câu nam nhân tâm ngứa khó nhìn. nhưng bởi vì đời trước cuối cùng kia đoạn nghĩ lại mà kinh trải qua. Nàng kỳ thật ghê tởm thấu loại này thô bỉ dơ bẩn từ ngữ. Chính là đường Hoắc Nguyên Thịnh thật sự bị nàng câu ra tình dục. Theo nàng nói kêu nàng nhu nhu tiểu tao hóa. Ngược lại nghe nàng cũng tình dục nảy mầm xuân tình cao xí lên. Bụng nhỏ tê mỏi chân tâm thật đúng là xuân chiều róc rách. Ẩn ẩn có tràn lan chi thế. Ân, không sai, đại soàn soạt ngươi hư thấu. Hư muốn chết hư muốn chết. Đại soàn soạt ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi đều nói nhu nhu tiểu tao hóa cho ngươi liếm. Liếm kia xấu xấu đại gà đi sau liền không hướng nhân ra chân trong lòng thọc. Sở nhu nhu đồng dạng động tình. Hiện tại nói chuyện gọn gàng dứt khoát. Liền ngươi phía trước, trong mộng, tiền tố cũng không bỏ thêm. Phảng phất thật sự có việc này phát sinh giống nhau. Nàng gắt gao mà kẹp lấy hai chân. Khó nhịn hơi hơi cọ sát kia cổ khó qua ướt át. Nàng cắn môi thở phì phò nhẹ xuyễn, âm sắc kiều mị có thể véo ra thủy tới. Kết quả ngươi đem vật kia rút ra lúc sau, nói cái gì tiểu nhu nhu liếm không tốt, ngươi đều không có bắn ra tới. Ngươi lấy cớ nói vừa mới không có sảng tận hứng, sau đó liền đặc biệt đột nhiên mà, đem ta ôm đặc biệt khẩn. Sấn ta không chú ý còn đột nhiên nâng dậy kiêng ngạnh bang bang đại gà đi. Nhắm ngay nhân ra chân tâm cái kia tiểu phùng dùng sức mà hết sức mà hướng bên trong tế. Đều đem ta đau khóc người cũng không ngừng. Sau đó thọc đến chỗ sâu nhất người lại đột nhiên rút ra đi. Sau đó lại vẫn luôn thọc vẫn luôn chọc. Đặc biệt hung mãnh, đặc biệt dùng sức đều không mang theo đình. Liền cùng chúng ta có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Ta cảm giác cả người đều lảo đảo lắc lư. Phải bị kia đại gà đi cấp thọc hỏng rồi. Nước mắt khóc đều ngăn không được. Ngươi đặc biệt lưu manh. Đặc biệt người xấu. Đại soàn soạt ngươi quả thực ý xấu tới cực điểm. Ngươi phía dưới vẫn luôn động cái không ngừng. Dùng sức hướng ta trong thân thể đâm. Trong miệng còn vẫn luôn nói. Nói cái gì, tiểu tao hóa nước, chảy tiểu tao bức lại khẩn lại nhiệt. Kẹp đến ngươi, lại đau lại sảng, còn nói ngươi đi vào. Bên trong tiểu thịt non liền chiền đặc biệt khẩn, căn bản không bỏ ngươi rời đi. Ngươi còn hỏi ta nói cái gì? Cái gì ca ca đại gà đi có phải hay không đem ta màu hồng phấn tiểu tao bức cắm rất đẹp? Cái gì có phải hay không ca ca đại gà đi làm nhu nhu tiểu tao hóa đặc biệt sàng. Sàng đều phải bay lên thiên. Ngươi còn nói cái gì ngươi rất thích nhu nhu tiểu tao hóa. Ngươi hảo tưởng vĩnh vĩnh viễn viễn đều có thể cắm nhu nhu tiểu tao hóa vẫn luôn mạo thủy tiểu tao. Ngươi nói nhu nhu tiểu tao bước bên trong lại khẩn lại nhiệt còn rất biết phun nước. Sàng ngươi ra đầu đều tê tê. Ngươi còn nói muốn làm chết nhu nhu tiểu tao hóa gì đó. Nói chuyện đặc biệt khó nghe. Kỳ thật mới không có đặc biệt sảng đâu. Ta lúc ấy liền cảm thấy kia đồ vật lại nhiệt lại thô. Còn rất dài thực cứng. Đặc biệt đại đặc biệt thô lại ngạnh sinh sinh một hai phải hướng ta chân trong lòng tế. Còn đâm lại đây đâm quá khứ. Lại năng lại đau. Căng đến ta đặc biệt không thoải mái, nhưng là ngươi đâm cho số lần quá nhiều, ta liền cảm thấy toàn thân xương cốt đều phát tô phát ngứa. Ếch, giống như liền cùng hiện tại giống nhau, đại soàn soạt, ta không biết vì cái gì ta hiện tại liền nghe thấy ngươi thanh âm cũng là cả người đều tô tô ngứa. Sau đó, giống như tiểu quần lót cũng ướt một chút. Nhão nhão dính dính đặc biệt không thoải mái. Nha, không nói cái này. Sau đó ngươi lại hung hăng đụng phải mười mấy hạ. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Giống như có cái gì năng năng chất lỏng liền bắn ở ta đùi căn. Năng ta một cái run run. Hoắc Nguyên Thịnh nghe nghe liền lâm vào mê ly hoảng hốt tưởng tượng bên trong. Tựa hồ trong tay hắn côn thịt lớn thật sự bị phấn nộn thủy nhuận hoa vách tường thịt non gắt lao. bao vây triền rào, hắn ngón tay gian loát động tần suất càng lúc càng nhanh. Tựa hồ như vậy, côn thịt lớn liền thật sự ở kia khẩn đến làm người da đầu tê dại hồng nhạt tiểu tao bức hung mãnh. Đưa đẩy giống nhau, hắn thỉnh thoảng còn nâng lên hai viên thập phần no đủ phình phình đại trứng giái xoa nắn lên. Hình như là tiến sâu đậm rất nặng, ngay cả đại trứng giái cũng thật mạnh chụp đánh đến tiểu tao hóa chân tâm giống nhau. Tuy rằng nghe được Sở Nhu Nhu nói nàng nghe thấy hắn thanh âm chân tâm liền ướt làm hắn càng thêm phấn khởi, bất quá cái gì mấy chục hạ liền bắn nghe Hoắc Nguyên Thịnh không phải thực vui vẻ. Hắn nhíu mày không vui, Nhu Nhu tiểu tao hóa nói bậy, đại xoàn xoạt sao có thể mới chỉ có mấy chục hả? Hắn thủ hạ động tác lại càng thêm nhanh, chảy ra thanh triệt chất lỏng càng ngày càng nhiều đem hắn toàn bộ gân xanh sưng to cán đều lộng ướt. Ở Hoắc Nguyên Thịnh nhanh chóng loát động thời điểm loáng thoáng còn có, phụt phụt, tiếng nước. Này mỏng manh thanh âm nghe vào nhắm mắt Hoắc Nguyên Thịnh trong tai. Thật giống như là hắn cắm kia thủy quang hoạt hoạt tiểu tao bức khi. Bên trong phun ra thật nhiều thủy. Hắn đâm cho lại mãnh. Trực tiếp đem kia thủy tư tư tiểu nộn bức thao đến bọt nước văng khắp nơi mị thịt tung bay. Hoắc Nguyên Thịnh ngưng thần lắng nghe Sở Nhu Nhu kiều mị thở dốc. Trong thanh âm mang theo nức nở khóc nức nở. Tựa hồ thật là ủy khuất mà khóc lên. Ta cũng không biết. Trong mộng đại khái chính là mấy chục hạ đi. Sau đó, ta còn ở khóc sướt mướt. Người lại đột nhiên đem ta lật qua thân đi. Làm ta cùng một con tiểu chó cai giống nhau quỳ dạp trên đất thượng. Ta còn không có tới kịp khóc kêu. Người liền một tay bóp chặt ta mông. Bạch bạch bạch chụp ta mông nhỏ vài bàn tay. Người hư muốn chết. Người cư nhiên giống đánh tiểu hài tử giống nhau đánh ta mông. Ngươi còn nói cái gì tiểu tao hóa tiểu nộn rất thật không trải qua thao. Còn nói ta tiểu tao bức đẹp cùng một đóa đang ở tích xương sớm tiểu hồng hoa giống nhau. Ngươi còn nói muốn đổi cái tư thế muốn lại thao tiểu tao hóa một lần. Lúc này đây ngươi phải dùng đem hết toàn lực muốn đem tiểu tao hóa tiểu nộn bức cấp thao đến thấu. Thấu, muốn thao hư mới thôi. Sau đó ngươi mặt khác một bàn tay liền từ phía sau nâng lên ta một chân. Sau đó kia vừa mới rõ ràng mềm đi xuống đại gà đi không biết khi nào lại ngạnh. Lại đột nhiên từ phía sau chọc tiến vào. Ngươi nói ngươi phải dùng cứng rắn đại gà đi đem Nhu Nhu tiểu tao hóa cấp thao vừng. Từ phía sau đâm lại đây muốn so ở phía trước đâm cho càng trọng. Càng làm cho người chịu không nổi. Ta cảm giác loại này nằm bò tư thế đặc biệt cảm thấy thẹn. Ngươi đỉnh lại trọng lại mãnh. Hơn nữa ngươi tay cũng không thành thật. Từ phía sau vòng qua đại sư kính nắm ta kia hai chỉ vẫn luôn ở hoảng vú bự. Lại xoa lại cọ. Ngươi đại gà đi cũng đâm cho càng sâu càng trọng. Có vài hạ hạ đều phải bị đại xoàn xoạt đại gà đi đâm bay. Hoắc Nguyên Thịnh tận lực não bổ như vậy tình hình tưởng đúng là hứng khởi. Hắn đã nghe không rõ lắm Nhu Nhu lời nói nội dung. Như thế như vậy liền Sở Nhu Nhu kiều mị thanh âm nhu nhược thở dốc thủ hạ tốc độ càng là loát bay. Nhanh, hắn đại trưởng lại là thật mạnh niết lộng nặng chĩu đại trừng giái. Không biết bao lâu bỗng nhiên cảm thấy bên hông tê dần khoái ý mênh mông mãnh liệt tựa hồ lập tức. Liền muốn tinh quan không tuân thủ, ngô, Nhu Nhu tiểu bảo bối xin lỗi, ta vừa mới thu được khẩn cấp thông chi, ta phải đi rồi, hắn cố nén cuối cùng sắp tước vũ khí đầu hàng trầm trọng tô sàng. Duỗi tay nhanh chóng ấn xuống kết thúc trò chuyện, mới từ trong cổ họng phóng xuất ra kia một tiếng gầm nhẹ. Cuối cùng thật mạnh vỗ về chơi đùa một chút nấm đầu. Lúc này mới bắn nhanh mà ra một đại cổ tuyết trắng đặc sệt bạch chọc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.